Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, bể tan tành chi nện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu và trước kia những cái kia dùng cái búa kẻ địch có chút không? Cùng, cái này tự xưng bà tử ca truy lớn vô luận là ở uy lực vẫn là trình độ uy hiếp phía trên đều phải. Cho Lưu Kiệt áp lực nhiều hơn, truy điếng quăng lên, đang không ngừng truy kích Lưu Kiệt bên trong, trên mặt đất không ngừng lưu lại hố sâu to lớn, rõ ràng là một chuôi truy lớn, nhưng ở bà tử ca trong tay, càng giống như là một cái như cánh tay vung sử trường kiếm vậy. Không ngừng hướng Lưu Kiệt phát khởi thế công, trường kiếm đối với truy lớn. Từ vũ khí to lớn trình độ cùng với sức nặng đi lên nói hay là đối với mộng hồn kiếm có áp chế. Cho dù mộng hồn kiếm địa vị là thánh khí, vậy đang kéo dài không ngừng tấn công bên trong không ngừng bị động phòng thủ. Công kích bên trong, Lưu Kiệt càng có thể đủ trực tiếp cảm nhận được là bà tử ca trên người vậy một cổ lực lượng. Vậy khác với những thứ khác người năng lực lượng khổng lồ không ngừng thông qua truy lớn phát. Huy ra rồi, uy hiếp hắn an toàn, mỗi một kích lực độ, đều đủ để cho hắn bị đánh lui mấy bước, bà tử ca mang cho hắn áp lực, vào thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, rõ ràng là một chàng trăm người hỗn chiến cục diện, nhưng vào thời khắc này lại trở thành Lưu Kiệt cùng bà tử ca hai người chiến đấu tựa như. Hai người vô cùng sốt ruột chiến đấu cũng ở đây ngay tức thì hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người. Chú ý, vậy duy nhất có thể chứng minh cái này một chàng hỗn chiến. Cũng chỉ có chung quanh vẫn tại chiến đấu những thứ khác người năng lực. Cùng với bị truy lớn ảnh hưởng đến không ngừng bị đánh bay những thứ khác vô tội người năng lực. Những cái kia cấp 9 nửa bước siêu việt lĩnh vực đáng thương người năng lực. Ở siêu việt lãnh vực thực lực bà tử ca trước mặt có thể làm được chỉ có thể là không ngừng né tránh. Để ngừa mình đã bị bất kỳ chiến đấu ảnh hưởng đến. Chàng thượng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Theo thời gian rời đổi không ngừng người có năng lực bởi vì thực lực không đủ gặp phải đào thải. Nhưng là hấp dẫn người ta nhất nhóm chú ý vẫn giống như Lưu Kiệt cùng bà tử ca giữa hai người loại. Này ngang ngược tình cảnh chiến đấu. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Những lời này rõ ràng xiển thích liền giờ phút này hai người chiến đấu cục diện. Lưu Kiệt ở quân thổi ném vũ bên trong không ngừng tránh né. Giống như đao kiếm loạn vũ giống vậy thế công. Cũng là hoàn toàn kích phát Lưu Kiệt trong lòng ý chí chiến đấu. Từ tiến vào linh tuyết giới đến bây giờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy thế quân lực địch đối thủ. Một điểm này cho dù là trước gặp phải vương bằng các người đều không cách nào nhìn bằng nửa con mắt. Tránh một chút lập lòe. Chẳng lẽ đây chính là chiến đấu của ngươi phương thức? Siêu việt lãnh vực cũng không quá như vậy. Bà tử ca thế công càng hơn. Thời khắc này trong mắt trừ trước mặt vẫn còn ở né tránh Lưu Kiệt ra căn bản dung không vào bất kỳ người nào khác. Thích lấy ngang ngược võ lực trực tiếp giải quyết chiến đấu hắn lúc này lộ vẻ được có chút chán nản. Lưu Kiệt như vậy tránh né phương thức thật sự là vi phạm hắn yêu thích phương thức chiến đấu. Gầm thét thuộc về gầm thét. Đổi lấy nhưng là mình lầm bầm lầu bầu một câu kêu ca. Hắn đối thủ Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ đáp lại. Địa liệt, xen lẫn gầm thét hai chữ từ bà tử ca trong miệng kêu lên. Trong tay chùy lớn vào thời khắc này như là nhắm sai rồi mục tiêu tựa như. Công hướng Lưu Kiệt chùy lớn đột nhiên đổi trận. Hướng trước mặt sân hung hãn đập xuống. Một tiếng nổ, theo một chùy này nện xuống. Hiện trường những thứ khác tuyển thủ con cảm thấy dưới chân mình đất đai truyền tới một hồi kịch. Liệt chập chờn sinh ra. Vậy giống như động đất vậy chấn cảm xuất hiện ở tất cả mọi người cảm giác bên trong. Tất cả mọi người thân hình đều bắt đầu không tự chủ đung đưa. Rung động cảm giác ngay tức thì xuất hiện. Ngay sau đó, mặt của mọi người trước liền xuất hiện như vậy một bức cảnh tượng. Lấy bà tử ca trong tay chùy lớn làm trung tâm. một đạo lớn vô cùng kẽ hở xuất hiện ở vương đô sân đấu sân bên trong. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều thấy được một cây lớn vô cùng nham thạch gai nhọn phá vỡ đất đai xuất hiện ở bà tử ca giờ phút này đối thủ Lưu Kiệt dưới chân. Vậy một căn do nham thạch sở ngưng cố mà thành to lớn gai nhọn, trực tiếp nhô lên, đâm rách đất đai đâm trúng Lưu Kiệt, ở đâm về phía không trung, xông về sân đấu phía trên loãng năng lượng màu trắng che chở. Phịch, tiếng va chạm to lớn âm truyền vào hiện trường trong tai mỗi một người. To lớn gai nhọn chóp đỉnh, giờ phút này đang vững vàng đâm trúng phía trên lồng năng lượng. Trên đó nơi chở khách vậy một bóng người, chính là Lưu Kiệt. Ừ, người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm, công kích lại có thể lấy đất đai là quan điểm chính. Đúng là một tái có thể tạo chi tài. Khán đài vị lên, Nhâm Kim lão gia tử tầm mắt và những người khác như nhau nhìn về phía trước mặt vậy một cái to lớn gai nhọn, trong miệng không che giấu chút nào toát ra đối với bà tử ca ca ngợi nói như vậy. Thật may năm nay sân đấu trình độ phòng ngự tăng lên 2 cái cấp bậc. Nếu không đợi không được trận chung kết, sân đều phải bị những người tuổi trẻ này phá hủy. Theo ta xem Lưu Kiệt vậy rất tốt, tối thiểu bị một kích này còn có thể bình yên vô sự. Trong nháy mắt sức phản ứng cũng không tệ lắm, là ánh mắt của lão gia tử giống vậy nhìn về phía trước mặt to lớn gai nhọn. Và Nhâm lão gia tử bất đồng chính là hắn trong mắt nơi chú trọng nhìn về phía, nhưng là giờ phút này gai nhọn chóp đỉnh vậy một đạo bị đè ép ở gai nhọn cùng với lồng năng lượng giữa hai người bóng người. Vậy một đạo tay cầm trường kiếm Lưu Kiệt, phân dương bụi đất dần dần tản đi. Hiện trường mọi người lúc này mới dần dần thấy rõ ràng sân chóp đỉnh tình cảnh. Vậy một cây không cách nào ngăn cản to lớn gai đất tột đỉnh giờ phút này nhưng là bị một thanh trường kiếm nơi ngăn cản. Sau đó chủ nhân ánh mắt bên trong chiến ý vẫn không có bất kỳ cắt giảm. Hả? Thấy phía trên Lưu Kiệt xuất một mặt bụi bặm đất mặt ra không có bất kỳ thương thế. Phát động lần này công kích bà tử cả ánh mắt rõ ràng trợn to mấy phần. Kinh ngạc trong lòng biểu dương không thể nghi ngờ. Không có đạt tới thanh khí, cấp 9 linh khí, Lưu Kiệt bóng người ở hiện trường tất cả mọi người sự chú ý chậm rãi từ gai nhọn chóp đỉnh rơi xuống mặt đất, nhìn trước mặt bà tử ca nói, nếu như hắn trước khi cảm ứng không có sai, phát động một kích này bà tử ca là thông qua cái này một chuôi chùy lớn phát động dậy trang thượng. Cái này một cái to lớn gai đất. Đem siêu việt lãnh vực thực lực hiện ra ở mặt của mọi người trước. Như vậy một cái có thể đưa tới như vậy biến hóa vũ khí. Lại là từ một cái cấp 9 linh khí bên trong phát động đi ra ngoài. Đang biến hóa xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt cũng đã đem vạn năng quét hình mở. Từ đó lấy được bà tử ca một chiêu này kiểu toàn bộ tin tức. Bể tan tành chi nện. Tộc người lùn thợ nơi chế thành vũ khí, do linh năng dẫn dắt kích thích vũ khí đặc tính, có điều khiển vùng đất bộ phần năng lực, ở gai đất xuất hiện ngay tức thì dùng thánh khí mộng hồn kiếm ngăn cản đối phương công kích. Lúc này Lưu Kiệt mới có tâm tư suy nghĩ trước lấy được những tin tức này. Tộc người lùn, vũ khí đặc tính, điều khiển đất đai, lại là mấy cái kỳ kỳ quái quái đại danh từ. Để cho Lưu Kiệt trong lòng sinh ra nghi ngờ. Sân bên trong, hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ bất quá lần này, ai cũng không có trước một bước phát khởi thế công. Hai người rất ăn ý nhìn về phía đối phương. Không biết trong lòng mỗi người đang suy nghĩ chút gì. Không nghĩ tới đã qua thời gian lâu như vậy. Tộc người lùn vũ khí lại vẫn tồn tại ở chúng ta linh tuyết giới bên trong. Lần này người năng lực giải thi đấu thật là càng ngày càng có ý tứ. Trên khán đài, Diệp gia gia chủ nhìn vậy một chuôi chùy lớn, lộ ra như có điều suy nghĩ diễn cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https